Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, canh 3, đúng vậy, đấu địa chủ, này ước chừng trở thành Thư Trừng kế ăn kẹo que kịch bản người lúc sau lại một yêu thích. Thư Trừng một bên chơi di động đấu địa chủ trò chơi một bên phun tào nhân tiết xấu xí. Người này thiết, trang trí ngày thường công tác thời điểm là đều đi phao muội tử sao? Này trang phục kiểu dáng, trang trí thẩm mỹ đều đi huy dư chu sao? Này quần áo nhan sắc, trang trí đều là bệnh mù màu sao? Vẫn là bị chu diệu vũ bám vào người. Ngoặc kép, rốt cuộc, ở Thư Trừng khinh thường nỗ lực hạ, nàng thua hết nàng sở có được sở hữu sung sướng đậu. Đúng vậy. Thua hết, Thư Trừng chỉ số thông minh có thể trợ giúp nàng nhớ bài. Nhưng là sự thật nói cho Thư Trừng vô luận cỡ nào cường chỉ số thông minh. Ở vận khí trước mặt đều là uổng phí. Thư Trừng lúc này vận khí quả thực kém tới rồi cực hạn. Vinh Tuyển Dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi hiện lên một mặt ý cười. Khóe môi nhỏ đến khó phát hiện gợi lên. Thư Trừng liếc liếc mắt một cái Vinh Tuyển Dịch. Tổng cảm thấy là chính mình vừa mới làm nam nhân bối nồi lúc sau tao báo ứng. Bằng không, giống nàng như vậy soái khí người sao có thể vận khí kém như vậy. Người tới chơi, Thư Trừng nhướng mày, nhìn phía Vinh Tuyển Dịch. Vinh Tuyển Dịch nhìn chằm chằm Thư Trừng vài giây. Gật gật đầu, hảo Thư Trừng đem điện thoại đưa cho Vinh Tuyển Dịch. Vinh Tuyển Dịch nhìn di động nhân vật nickname. Nhân thiết cay đôi mắt nam nhân khóe môi dương lên, con ngươi tràn đầy sủng nịch quang mang. Nam nhân tùy tiện tuyển một cái hình thức, tiến vào trò chơi, mấy cái giờ sau, nạp phí sung sướng đậu đã phiên mấy chục phiên. Thư Trừng phiết miệng, tâm tình thực khó chịu, tuy rằng sung sướng đậu nhiều có thể tiếp tục chơi, nhưng là nàng thật vất vả dùng xong sung sướng đậu sau đó nạp phí sung sướng đậu cứ như vậy kiếm đã. Trở lại. Như vậy nàng kiếm như vậy nhiều tiền xài như thế nào? Thư Trừng sao có thể sẽ thừa nhận chính mình là ghen ghét Vinh Tuyển Dịch vận khí? Khẳng định sẽ không a. Vinh Tuyển Dịch tiên sinh, Thư Trừng nhíu mày. Ngươi muốn làm rõ ràng chính mình định vị, Vinh Tuyển Dịch quay đầu đi. Cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn Thư Trừng. Nghi vấn nói, cái gì, ta phụ trách kiếm tiền dưỡng gia. Ngươi chỉ cần phụ trách dùng sức hoa. Hiểu, Thư Trừng nhướng mày, nghiêm trang đối Vinh Tuyển Dịch nói. Vinh Tuyển Dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn Thư Trừng liếc mắt một cái. Con ngươi hàm nghĩa thực rõ ràng. Ngươi xác định, Thư Trừng kiên định gật đầu. Ta đây ăn cơm mềm. Vinh Tuyển Dịch trầm thấp tiếng nói mang theo điểm điểm ý cười. Ân, Thư Trừng gật đầu. Mặt không đỏ tâm không nhảy. Tuy rằng hiện tại giống như nàng tiền không có Vinh Tuyển Dịch nhiều. Nhưng là khí thế thượng phải cho đủ. Hảo a, Vinh Tuyển Dịch cười đồng ý. Lại không có trở thành là một chuyện nhi. Thư Trừng nhướng mày, ngay sau đó, nàng từ chính mình trong bao móc ra sở hữu tạp đưa cho nam nhân. Nam nhân con ngươi tối sầm lại, nhìn chằm chằm Thư Trừng tạp, giờ khóc giờ cười, loại này bị phú bà bao dưỡng cảm giác là chuyện như thế nào. Nam nhân không có tiếp, Thư Trừng quét nam nhân liếc mắt một cái, Thư Trừng đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt tà tự ý cười. 9 đồng tiền liền có thể mua ta, về sau sở hữu tạp toàn bộ về ngươi, Vinh Tuyển Dịch môi mỏng tràn ra thấp thấp tiếng cười. Như vậy muốn gả cho ta, Thư Trừng từ hộp kẹo móc ra một viên kẹo que, nhà lười biếng lười tiếng nói phiêu tán ở không trung. Ân, đặc biệt tưởng cưới ngươi. Sau đó làm ngươi chỉ ở ta dưới thân khóc, Vinh Tuyển Dịch. Ngoặc kép, bạn gái giới tính chẳng phân biệt làm sao bây giờ. Lời nói ngoài lề, Thư Trừng, mọi người đều nói cùng thích người ở bên nhau. Tổng hội mạc danh trở nên sao sao sao sao lên. Ta cảm thấy lời này rất đối. Cửu cửu, nam thần, ngươi không phải mạc danh trở nên sao sao sao sao lên. Mà là vẫn luôn đều sao sao sao sao. Hết chương.